Nó không giống như đang quyến rũ anh, cũng không thực sự muốn nói chuyện. Rốt cuộc là cô muốn giở trò gì đây? Linh xuống nước năn nỉ, lẫn cầu xin. Anh ở đây một lát thôi mà, chỉ một lát thôi, tôi xin anh đó. Đạt khoanh tay nhún vai. Được, nếu cô không chịu nói, tôi sẽ đi ngay. Đạt sốc tới, đẩy Linh ra. Linh lập tức ôm lấy Đạt từ đằng sau, kéo anh ta trở lại. Hai người giằng co ngã lăn ra đất, trong tư thế nữ ở trên, nam ở dưới. Bốn mắt nhìn nhau đầy ngượng ngùng. Tiếp sau đó, Đạt muốn hất Linh ra khỏi người mình, nhưng Linh cố thủ, ép chặt Đạt ở dưới đất. Thực tế là với sức lực yếu ớt, Linh không phải đối thủ của Đạt. Anh ta thừa sức khống chế Linh. Vì vậy chỉ một tích tắc sau, tình thế đã bị lật ngược. Lần này là Linh bị ép ở dưới đất, còn Đạt ở bên trên. Đạt cười khẩy. Được rồi, nếu như cô đã muốn thì tôi không khách sáo. Bản tính đàn ông nổi lên. Đạt mạnh mẽ cúi xuống, hôn lên môi Linh tới tấp. Linh sợ hãi dùng sức đẩy anh ta ra, nhưng hai tay lại bị ghì chặt. Lần này đúng là cá nằm trên thớt. Linh bị sắp ngạt thở tới nơi thì lách tách, cánh cửa bật mở ra. Chưa bao giờ Linh thấy hạnh phúc khi nhìn thấy bà Thủy và Trang đến như vậy. Trong lúc Đạt vẫn còn đang ngây ngốc, còn những kẻ bên ngoài cửa thì chết đứng như tự hãi. Bởi cái cảnh tượng vừa diễn ra, thì Linh bật dậy nhanh như một cơn gió, lao tới giật lấy chùm chìa khóa đang cắm trong ổ, sau đó chạy vụt đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Cô lao thẳng tới phòng dành cho lão Atit, mở cửa và lục lọi. Và quả nhiên, cô tìm được con búp bê. Linh bật khóc ôm nó vào lòng, sau đó chạy vội ra ngoài. Cô muốn đưa ngay con búp bê lên chùa để các sư thầy bảo vệ nó. Buổi lễ đính hôn đang vui vẻ, bỗng bấy giờ trở nên hỗn loạn bởi cảnh trên màn hình lớn lúc này hiện lên cảnh bà Thủy và lão Atit đang ôm hôn thắm thiết ở ngoài vườn hồng. Quan khách cùng tất cả mọi người chứng kiến chuyện này đều cảm thấy ngượng ngùng thay cho khổ chủ, không biết nên ở lại hay ra về. Còn ông Thành thì ngồi chết lặng ở một góc. Tất cả đều là sự sắp xếp của Linh. Những bằng chứng bà Thủy ngoại tình ghi trong điện thoại vào đêm hôm đó giờ đây đều được công bố ra. Buổi lễ đính hôn không cần tuyên bố lý do liền bị hủy bỏ. Bà Thủy bỏ trốn cùng lão Atit, ôm theo nhiều tài sản có giá trị. Con Trang thì bị nhà chồng chưa cưới từ hôn, bởi ông bà Dũng không muốn làm thông gia với một người phụ nữ lăng loàn như bà Thủy. Tìm đến căn biệt thự Thành Thủy, hiện tại đã đổi tên thành biệt thự Dương Liễu, vào một chiều chủ nhật. Đạt không gặp được Linh, bởi Vũ Năm cho biết cô đã đưa ông Thành đi chữa bệnh. Sau cú sốc từ bà Thủy ngoại tình, ông Thành ngã bệnh. Con Trang thì xấu hổ với bạn bè, tự nhốt mình trong phòng chẳng dám đi đâu. Về chuyện Đạt tới phòng Linh hôm đó, Vũ Năm cũng giải thích rõ ràng để Đạt hết hiểu lầm. Vũ nói thêm: đêm hôm mà cô Linh bị bắt đưa lên đồi đó, sáng hôm sau tôi nhặt được điện thoại của cô ấy ngoài vườn. Do đó những bằng chứng về bà Thủy mới được giữ lại. Cuối cùng thì bức màn xung quanh người con gái kỳ lạ mang tên Nguyễn Hoàng Khánh Linh cũng được vén lên. Đạt cảm thấy vô cùng khâm phục cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng lại vô cùng dũng cảm này. Sau khi biết Linh đã nói lời chia tay với Phát vì không yêu anh ta, Đạt quyết định đi tìm Linh để nghiêm túc theo đuổi cô, mặc cho nhiều hiểu lầm trước đó vẫn chưa được gỡ bỏ. Về phần bà Thủy, mặc dù ôm tiền bỏ theo người tình, nhưng bà ta không nhận được kết cục tốt đẹp. Bởi sau khi ông Thành giải bùa thành công, bà ta bị bùa phản vệ. Hiện tại không ai rõ tung tích của bà ta, cũng không ai biết bà ta còn sống hay đã chết. Tuy nhiên có người trong giới thượng lưu khẳng định rằng đã nhìn thấy lão thầy Atit đi cùng với một người phụ nữ khác. Họ ăn bận sang trọng, sống sung túc ở ngoài đảo Ngọc. Khánh Linh cuối cùng cũng được bình yên sau những ngày tháng đầy giông tố. Cô sống hạnh phúc bên ông Thành, chăm sóc cho người cha già tội nghiệp. Còn Trang, vì quá khứ tội lỗi của người mẹ độc ác, cô ta quyết định ra nước ngoài sinh sống. Ngồi trên xe lăn ở trước mộ bà Liễu, ông Thành khẽ thì thầm với người vợ đã khuất điều gì đó. Đoạn ông quay sang Linh. Con à, bố đã gọi thằng Đạt tới đây. Trước mặt mẹ con, bố sẽ giao con cho nó. Thằng Đạt nó thật lòng với con đó. Nó nói chuyện của con với thằng Phát trước đây, nó không có để tâm đâu. Linh lập tức đỏ mặt đáp. Con không lấy chồng đâu, con ở cạnh bố suốt đời. Nhưng bố thì không thể ở cạnh con suốt đời. Bố phải về với mẹ con chứ. Nói xong, ông dục Linh. Con mau ra ngoài cổng nghĩa trang đón thằng Đạt đi, kẻo nó không biết chỗ lại lạc đường đó. Linh dù không muốn đi chút nào, nhưng bị bố thúc giục, đành phải chịu theo ý ông. Lúc hai người tới bên mộ của bà Liễu, thì ông Thành đã nhắm mắt, yên giấc ngàn thu từ bao giờ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồn của mẹ, một sáng tác của hồi ức. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.